SCI mến tập tác giả Nhĩ Nhã. Chuyện được dịch bởi SCI mến tập trong wordpress.com. Diễn đọc Văn Tâm. Chuyện được phát trên trang web www.vblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8, mật mã hung thủ. Chương 27, điên cuồng. Đôi song sinh vừa gặm cánh gà, vừa xem bóng đá ở phòng cách vách. Thì nghe từ phòng Bạch Cẩm Đường vang lên tiếng cửa sổ bị vỡ. Tiểu Đinh vội tắt TV, còn Đại Đinh thì chạy đến bên giường, vén hé rèm cửa sổ lên. Trên sân thượng của tòa nhà cạnh tòa nhà tập đoàn Bạch Thụy có một ánh sáng chật lóe, là phản quang của ống kính ngắm bắn. Hai người lập tức xông ra. Lúc Bạch Cẩm Đường gọi điện thoại đến, cả hai đã vọt ra bên ngoài. Đại Đinh tiếp điện thoại, Tiểu Đinh dùng bộ đàm gọi thuộc hạ bao vây cao ốc kia. Nhân viên quản lý của tòa nhà đối diện còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy một đám người xông vào. Tiểu Đinh còn hung dữ ném cho một câu: "Đừng nhiều lời, cảnh sát phá án." Viên quản lý thấy tất cả đều có súng, cũng không dám hoa he gì. Ông nghĩ, ở cái quốc gia an toàn này, chuyện một người có súng đã là kinh thiên động địa. Nói gì đến mỗi người trong bọn họ đều mang súng, chắc chắn là cảnh sát rồi. Tiểu Đinh mang thuộc hạ đi lên, còn Đại Đinh thì chạy vào phòng giám sát tòa nhà. Quả nhiên, nhân viên bảo an kia đang ngủ. Anh điều chỉnh camera hướng đến mái nhà, liền thấy một người khoác áo màu đen đang thu dọn hộp súng chuẩn bị rời đi. Đại Đinh nhanh chóng báo qua bộ đàm. Ở hướng Đông Xuân Thượng, hắn mặc áo khoác màu đen, hẳn là dân chuyên nghiệp, phải bắt sống đi điều tra kẻ đứng sau. Tiểu Đinh dùng ánh mắt ra lệnh cho đàn em, mọi người liền bao vây lối ra của cầu thang. Không được bao lâu thì cửa tầng thượng mở, một người đàn ông mang theo hộp súng ngắm màu đen vừa bước ra, liền thấy một loạt mũi súng chỉ vào mình, lập tức hoảng sợ, nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Tiểu Đinh thấy bộ dạng hắn thế liền phun ra một ngụm. Mẹ nó, hóa ra là con gà mờ nên mới dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Người nọ cũng chưa từng lâm vào tình thế giống như bây giờ, làm sát thủ nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp loại chuyện này. Tiểu Đinh thu hồi súng, khoác qua ngón tay, ý bảo hắn cúi đầu. Người nọ trong bốn phía đều là súng, liền khe khẽ cúi đầu. Nào ngờ vừa cúi xuống, Tiểu Đinh liền lên gối, giọng thẳng vào mặt hắn. Bốp một tiếng. Người nọ liền bậm mặt, tay đầy máu. Tiểu Đinh đưa tay túm lấy áo quần hắn, kéo lên, buộc phải ngẩng đầu. Hằng ghê, nếu ông đây chưa rửa tay gác kiếm thì đã cho mày ăn mấy phát đạn rồi. Quỳ cũng không biết mày dám đến đây hả? Nói xong vứt gã sát thủ vào khe hở cầu thang. Ai sai mày tới? Em chỉ là nghe lệnh làm việc. Ai ủy thác thì chỉ có thủ lĩnh biết. Người nọ bậm cái mũi, kêu khổ không ngừng. Trong lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải mục tiêu hắn nhắm bắn là đại ca xã hội đen chứ? Ai là người ủy thác? Đại Đinh lúc này cũng lên tới nơi. Em chỉ có số điện thoại. Hắn run rẩy đưa số điện thoại cho Đại Đinh. Đại Đinh nhìn qua dãy số, xong ra hiệu cho Tiểu Đinh thu quân. Tiểu Đinh liếc người nọ một cái, sau đó quay qua mấy thủ hạ đang chờ. Còn không đi, đứng được ra làm gì? Không cần phải ngón tay bóp cò của nó hả? Một thủ hạ hỏi. Đừng! Người nọ hoảng sợ kêu lên. Tiểu Đinh lắc đầu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào mấy tên thuộc hạ. Họ trách người ta nói một ngày làm xã hội đen thì cả đời làm xã hội đen. Tụi mày, mẹ nó, đứa ra tài bạc triệu, đứa thì điều hành doanh nghiệp, vậy mà hở một cái là đòi chặt ngón tay người ta, không chịu thua kém chút à. Mấy tên thủ hạ ngượng ngùng lấy súng của gã sát thủ, còn khinh khỉnh liếc hắn một cái. Coi như mày gặp may. Nói xong đạp hắn một cước rồi mới theo đôi song sinh xuống lầu. Đến khi tên kia phản ứng lại thì đáy quần đã ướt một mảng lớn. Hắn run rẩy dùng tay còn rảnh rút điện thoại ra gọi cho người ủy thác. Alo, mày cho tôi đi giết ai vậy? Người ủy thác bên kia hơi sửng sốt một chút rồi trả lời. Cái này sao tôi biết? Tụi chúng ta làm việc trước giờ đều không hỏi đến danh tính mà. Không phải đưa cho mày mấy chụp ảnh về địa chỉ rồi sao? Mẹ nó, vậy gã đó có phải là một đại ca có tiếng không? Sát thủ lau mồ hôi. Tao còn chưa ra khỏi cửa đã có mười mấy cây súng chĩa vào đỉnh đầu, làm sợ muốn chết. Là ai? Mày biết không? Đối phương hỏi. Làm sao tao biết? Dẫn đầu là một đôi song sinh. Hắn vừa mới nói dứt lời, chợt nghe đầu dây bên kia có tiếng hít một hơi khí lạnh. Đại Đinh vừa định sai người ra số điện thoại thì đã có cuộc gọi tới. Đúng là dãy số kia. Đại Đinh cười nhạt một tiếng, bấm nhận cuộc gọi. Lúc Đại Đinh, Tiểu Đinh trở lại chỗ Bạch Cẩm Đường thì đã thấy đại ca ngồi ở ghế sofa phòng khách hút thuốc. Công Tôn thì ở bên gặm táo. Đại ca, Đại Đinh nói, mấy tên bên tổ sát thủ đó đã lỡ tay thôi, kêu ủy thác chỉ cho địa chỉ và hình, chứ không đề cập những thứ khác, nên bọn chúng mới nhận lời. Bên đó đã gọi tới xin lỗi, bảo rằng đại nhân không chấp tiểu nhân. Nếu hắn biết đấy là người của đại ca thì có cho vàng cũng không dám nhận. Người ủy thác Công Tôn hỏi: sát thủ chuyên nghiệp sao? Ai muốn mạng tôi vậy? Người ủy thác tên là Kiều Vĩ Minh. Tiểu Đinh trả lời: để tôi làm thịt hắn. Bạch Cẩm Đường nhíu mày. Công Tôn vội vàng xua tay: ấy, từ từ, không được lạm dụng tướng hình. Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn: thằng khốn đó muốn chết. Hắn nóng nảy vì sợ tôi phát hiện ra mật mã. Công Tôn có chút đắc ý, nói: hắn kiêu ngạo không được bao lâu nữa đâu, án này phá xong cũng đủ để phá hắn ở tù chung thân. Bạch Cẩm Đường gật đầu: vậy tôi sẽ cho người trong tù làm thịt hắn. Công Tôn nổi giận, cầm trái táo chỉ thẳng vào Bạch Cẩm Đường: ngoại trừ câu đó, anh còn có thể nói cái gì khác không? Bạch Cẩm Đường hơi nhướng mi, nhìn chằm chằm quả táo trên tay Công Tôn, rồi cười: lời này của em là để muốn ám chỉ à? Hả? Công Tôn đang sửng sốt, Bạch Cẩm Đường đã đứng lên, một tay vác Công Tôn vào phòng, còn quay lại nói với đôi song sinh: thầy kính đi, còn nữa, tống cổ đám sát thủ kia qua bên kia địa cầu. Nói xong liền đóng cửa. Đại Đinh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai, quay đầu đi. Chỉ thấy Tiểu Đinh ta còn đang đeo tai nghe, hưng phấn mà nói với hắn: bóng vào rồi. Đại Đinh nhìn xong, tấm áo Tiểu Đinh lôi về phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại trang web chuviblog.com. Để ủng hộ tinh thần cho các MC tiếp tục làm ra chương mới, các bạn vui lòng nghe chuyện tại nguồn, không nghe chuyện tại các trang web re-up. Cảm ơn. Ở một nơi khác, Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa nghe điện thoại. Sau khi buông máy, sắc mặt trở nên khó coi. Làm sao vậy? Triển Chiêu hỏi, miệng còn đang gặm một trái bắp cực lớn. Có người ám sát Công Tôn. Bạch Ngọc Đường nói, Đại Đinh, Tiểu Đinh đã bắt được tên đó, là sát thủ chuyên nghiệp được thuê. Người ủy thác là Kiều Vĩ Minh. Cái gì? Triển Chiêu giật nảy người. Hắn lo sợ Công Tôn phát hiện ra mật mã. Không phải chứ, vì sao cố tình chọn thời điểm này mà không phải sớm hơn? Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, lắc đầu không hiểu. Chỉ có thể gọi cho Mã Hán, bảo anh cùng Triệu Hổ dẫn người đi bắt Kiều Vĩ Minh. Xe dừng trước nhà trọ của Lưu Phương. Bạch Ngọc Đường xuống xe. Điện thoại ngay lúc đó vang lên, là Mã Hán gọi tới. Đội trưởng, Kiều Vĩ Minh đã bỏ trốn. Người được phái theo dõi hắn kể lại rằng sáng nay Kiều Vĩ Minh ra khỏi nhà, đi lòng vòng vài dặm rồi cắt đuôi anh ấy. Cái gì? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nói, tất cả đi tìm hắn. Vâng. Mã Hán cúp điện thoại. Kiều Vĩ Minh sẽ bỏ trốn đến đâu nhỉ? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường lại tiếp tục nhíu mày, lắc đầu. Lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra. Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu sát vào một bên, chợt hai người đồng thời nhíu mày, bởi vì cả hai ngửi được thứ mùi họ quen thuộc và ghét nhất, mùi máu tươi. Hai người cùng móc súng, đưa mắt ra hiệu một cái. Bạch Ngọc Đường dùng chân ngăn cửa thang máy đóng lại, rồi cả hai lẫn vào trong. Hành lang không có ai, nhưng cửa nhà Lưu Phương lại mở. Nguy rồi. Bạch Ngọc Đường lập tức vọt vào, Triển Chiêu cũng theo sau. Hai người vào nhà. Trong phòng không có ai, trên mặt đất chỉ có một vũng máu, bên cạnh là một con mèo nhỏ màu trắng. Lilia! Triển Chiêu vội chạy đến gần xem xét. Ở bụng con mèo có một vết thương đang mở, dường như là trúng đạn, nhưng nó vẫn còn tri giác, yếu ớt mở mắt ra nhìn Triển Chiêu, cơm mèo. Tiểu Bạch! Triển Chiêu sau khi xem thử một vòng trong phòng thì chạy đi gặp Bạch Ngọc Đường. Không có ai. Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại gọi người đến. Nhìn thấy con mèo chảy nhiều máu, máu vẫn chưa khô, liền suy đoán hẳn người vẫn chưa rời khỏi đây lâu. Ừ. Triển Chiêu cởi áo khoác bọc lấy con mèo, rồi cùng Bạch Ngọc Đường xuống lầu. Một thang máy khác mở ra trước mặt bọn họ, bên trong cũng có vết máu. Hai người xuống dưới lầu. Triển Chiêu vội vã quát taxi, mang theo Lilia đến bác sĩ thú y gần nhất. Bạch Ngọc Đường ở lại xem xét, cũng báo cho cảnh sát phong tỏa phạm vi bán kính 10 km xung quanh để điều tra. Chợt anh nghĩ đến người cảnh sát được phái theo dõi Lưu Phương có dự cảm không tốt. Bạch Ngọc Đường vội chạy đến gần hầm gara, liền thấy một chiếc xe dừng ở giữa lối. Anh bước nhanh qua và không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đó chính là nhân viên được phái giám sát Lưu Phương. Trên trán có vết thương. Bạch Ngọc Đường thử kiểm tra, vẫn còn hơi thở. Anh vừa gọi xe cứu thương đến tầng hầm gara, sau đó lại đến trạm gác, phát hiện người quản lý khu nhà cũng ngã trong vũng máu. Bạch Ngọc Đường sờ thử sau gáy ông ta, hoàn hảo, chưa chết. 3 phút sau, cả khu nhà đều được căng dây cảnh giới vàng. Xe cứu thương hú còi đưa viên cảnh sát và người quản lý bị thương đến bệnh viện. Bạch Trì cũng đi theo chờ kết quả phẫu thuật và thẩm định tình huống. Bạch Ngọc Đường thì mang theo mọi người đến phòng theo dõi xem lại băng ghi hình. Kết quả người cầm súng bắt cóc Lưu Phương chính là Kiều Viễn Minh. Băng ghi hình của tầng hầm gara còn quay lại cảnh Kiều Viễn Minh lôi kéo Lưu Phương xuống lầu. Viên cảnh sát kia ngăn lại, liền bị Kiều Viễn Minh bắn một phát súng. Rất may lúc ấy, Lưu Phương đã đánh vào tay Kiều Viễn Minh. Viên đạn mới đi lệch, không trúng bóng đường. Nhưng viên quản lý kia cầm điện thoại tính báo động, nên cũng bị đánh. Đội trưởng, tên Kiều Viễn Minh này điên rồi hay sao mà lại làm thế? Triệu Hổ nhìn băng ghi hình, không khỏi nhíu mày. Cầm súng bắt cóc con tin, còn đã thương người. Chỗ nào giống người trí thức? Đây không phải là tội tử hình sao? Hắn này bị kích động cái gì vậy? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói: phát lệnh truy nã toàn quốc đi, mọi người bố trí kiểm tra các đoạn đường, những nơi Kiều Viễn Minh có thể ẩn náu, càng nhanh càng tốt. Hắn đột nhiên có hành vi bất thường, e rằng Lưu Phương sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người gật đầu, liền bắt tay hành động. Lúc này, Triển Chiêu cũng đã quay trở lại. Sao rồi? Bạch Ngọc Đường hỏi. Phát đạn xuyên thủng bụng của Lilia, rất may không trúng chỗ hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều, cho nên phải ở viện truyền nước biển. Triển Chiêu hỏi. Tôi nghe nói có một cảnh sát và nhân viên bảo an bị thương. Bạch Ngọc Đường gật đầu, rồi cho Triển Chiêu xem lại băng ghi hình. Nguy rồi. Triển Chiêu lấy tay, dây dây huyệt thái dương. Lưu Phương có thể sẽ gặp nguy hiểm. Kiều Viễn Minh muốn giết anh ấy thì không bắt sống. Bạch Ngọc Đường nói. Hẳn là tạm thời sẽ không có việc gì đâu hả? Không phải. Triển Chiêu lắc đầu, nói. Tôi nói nguy hiểm ở đây không phải là về tính mệnh. Vậy là cái gì? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Vả lại Kiều Viễn Minh yêu Lưu Phương điên cuồng, có thể cưỡng ép anh ấy hay không? Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài. Nếu tôi đoán không sai, chúng ta mà không cứu được Lưu Phương trong vòng 24 giờ thì mọi chuyện sẽ không thể vãn hồi. Đang nói chuyện thì xe của Bạch Cẩm Đường đã dừng trước cửa. Công Tôn bước ra, trên tay còn cầm tài liệu. Công Tôn. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cùng hỏi. Anh không sao chứ? Công Tôn lắc đầu. Tôi nghe nói Kiều Viễn Minh điên rồi, bắt cóc Lưu Phương, còn bắn cả cảnh sát nữa hả? Cho nên tôi đến đem mật mã nó cho các cậu, hy vọng có thể phá án nhanh một chút. Cuối cùng mật mã là gì? Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu hỏi. Là kích thước. Công Tôn hạ giọng. Kích thước? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, có chút khó hiểu. Các cậu xem. Công Tôn đem ảnh khám nghiệm tử thi bày lên trên mặt bàn rồi nói. Thi thể Hát Mạc và 4 cổ thi thể còn lại chưa từng được chụp chung, đúng không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại liếc nhau một cái, nhíu mày. Thời điểm mà chúng tôi làm pháp y vào 7 năm trước vẫn còn chưa có hẳn một khoa giám định như bây giờ. Lúc ấy, chụp ảnh cùng lấy chứng cứ đều do chúng tôi tự làm một mình. Công Tôn nói. Vậy nên ảnh chụp hiện trường, 2 ảnh giải phẫu đều do Kiều Viễn Minh chụp. À, Triển Chiêu gật đầu. 4 thi thể kia được chụp chung với nhau. Chỉ có thi thể của Hát Mạc là không được chụp cùng với bất kỳ nạn nhân nào khác. Tất cả đều là ảnh chụp riêng lẻ. Đúng vậy. Công Tôn còn bổ sung thêm. Hình ảnh còn được chụp rất cẩn thận, ngay cả một vật tham chiếu cũng không có, nên không thể nào so sánh. Hơn nữa thi thể đều bị thiêu rụi, không thể phân biệt, mà người làm phân tích xác minh thân phận cũng là Kiều Viễn Minh. Nói cách khác, Kiều Viễn Minh bảo thi thể kia là của Hát Mạc thì đó chính là của Hát Mạc. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn mọi người. Nói vậy, thi thể đó không phải là của Hát Mạc. Công Tôn gật đầu. Chính xác. Hát Mạc chưa chết. Bạch Ngọc Đường hỏi. Vậy người chết kia là ai? Triển Chiêu đột nhiên vuốt cầm, nói. Hình như tôi đã hiểu vụ án này từ đầu tới cuối, sự thật năm đó và cả mục đích thật sự của Kiều Viễn Minh.